Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 351, người đi cưỡng hôn hắn 4. Nghĩ như vậy, Kỷ Lâm Khải thật sự lập tức êm dịu mà từ trên sàn nhà rời được tiểu thỏ trước mặt. Hai tay chống đất, một gối quỳ xuống, đôi mắt nhỏ nhìn xem trước mặt tiểu thỏ, cung cung kính kính hô một tiếng, đại tẩu, hắn như vậy dẫn đầu. Vương Thước cùng Trương Vũ Phi lẫn nhau nhìn thoáng qua, mặc dù không có giống như hắn êm dịu mà rời được tiểu thỏ trước mặt, nhưng là ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay chống lấy đầu gối, hướng về tiểu thỏ cúi đầu xuống, đồng thời hô, đại tẩu. Tiểu thỏ lập tức có một loại bị kinh hãi đến cảm giác. Tốt rồi, Trình Chi Ngôn mỉm cười, tựa hồ là rất hài lòng nhìn xem mấy người bọn hắn. Thản nhiên nói, có thể bắt đầu vòng tiếp theo. Trương Vũ Phi mấy người bọn hắn liếc nhìn nhau, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, không hẹn mà cùng trộm bật cười. Một vòng mới, vẫn là Kỷ Lâm Khải tẩy bài. Hắn một bộ đều đâu vào đấy bộ dáng, một bên tẩy bài vừa hư tiểu khúc. Đợi đến bài sáo xong, lần nữa xếp thành một hàng, hắn hướng về chúng nhân nói, tốt rồi, sờ bài a. Vương Thước nhìn Kỷ Lâm Khải một chút, nhanh chóng sờ đi thôi một tấm bài. Trương Vũ Phi cùng Kỷ Lâm Khải không chút hoang mang mà tùy ý chọn hai tấm bài. Kỳ thật bộ này trong bài cơ đỏ lão ca, bọn họ trước đó đã lén lén lút lút tại bài mặt sau làm quá thủ cước. Nếu là nhìn kỹ mà nói, liền có thể phát hiện, ở mặt sau góc trên bên phải, bị Kỷ Lâm Khải dùng màu đỏ bút bi điểm một cái nhỏ chút. Trước hai vòng thời điểm, ba người bọn hắn cố ý không đi lấy tấm kia cơ đỏ lão ca. Cho nên quốc vương không phải tiểu thỏ chính là Trình Chi Ngôn. Mà một vòng này, Vương Thước nhanh chóng liền đem cơ đỏ lão ca cầm đi. Trong lúc nhất thời, trong phòng đám người đều đang an tĩnh nhìn trong tay mình bài. Vương Thước nhìn xem Kỷ Lâm Khải, hắn chính một cái tay chống đỡ cái cằm, ngón tay nhẹ nhàng điểm cái mũi, cau mày nhìn trong tay mình bài. Hắn nhìn lại Trương Vũ Phi, hắn chính nắm lấy bản thân lỗ tai, tựa hồ một mặt buồn rầu bộ dáng. Tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn nhưng lại nhìn thoáng qua bài mình về sau, không phản ứng gì. Vương Thước đắc ý cười cười, đem trong tay mình bài lật lên hướng về chúng nhân nói, một vòng này ta là quốc vương, hắc hắc. Ai, Kỷ Lâm Khải cùng Trương Vũ Phi đồng thời thở dài một hơi, tựa hồ là đối với mình không có bắt được quốc vương bài cảm thấy tiếc hận. Nói đi, muốn làm gì? Trương Vũ Phi ngẩng đầu lên nhìn xem Vương Thước, một đôi tĩnh mịch con mắt tỏa sáng lấp lánh. Kỷ Lâm Khải cũng nhìn xem Vương Thước, trong ánh mắt tràn đầy cũng là chờ mong. Đầm bích 4, Vương Thước nhìn quanh một lần mọi người chung quanh, chậm rãi tuyên bố chỉ lệnh nói, ngồi vào đầm bích 3 trên đùi đi. Sau đó, cưỡng hôn hắn, hắn vừa mới dứt lời, chung quanh lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Ha ha ha, còn tốt lão tử không phải đầm bích 4. Kỷ Lâm Khải một tay lấy bài trong tay lật lên, hắn là đầm bích 1, làm ta sợ muốn chết. Ta cũng không phải. Trương Vũ Phi vỗ vỗ bộ ngực mình, cầm trong tay bài tới. Hắn là đầm bích 2. Trong phòng những người khác, ánh mắt lập tức nhìn về phía tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn. Ta là đầm bích 4. Tiểu thỏ giật giật bản thân khóe miệng, động tác chậm rãi đem trong tay mình bài lật lên. Ha ha ha, cái kia Trình Chi Ngôn chính là đầm bích 3. Vương Thước vỗ sàn nhà, cả người mừng rỡ không ngậm miệng được. Âu ia, hôn môi, hôn môi, hôn môi. Ba người bọn hắn lập tức chăm miệng một lời bắt đầu ồn ào. Trình Chi Ngôn một đôi thanh tú lông mày hơi nhíu lên, ánh mắt không có chút rung động nào nhìn về phía tiểu thỏ. Giới thiệu chuyện, http://tiuyency.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-toai-các. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây, http://tiuyency.com/member-85645-converter.